Hà hà, một mình ta không được, nếu như cộng thêm sư phụ cùng sư đệ ta thì sao? Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ hướng Lưu Hạ trưởng lão cùng Nhiếp Đồng. Cái này, Nam Hoa lão tiên do dự. Đối phương một người hắn khẳng định không muốn, nhưng cộng thêm Lưu Hạ trưởng lão cùng sư đệ kia, lại có thể cân nhắc. Đáp ứng hắn, đang do dự, Đa Ba vương tử truyền âm tới, người chắc chắn sẽ không thua. Mới vừa rồi tiểu tử kia giết Lưu Hằng thống lĩnh, nếu như có thể quy thuận chúng ta, không những không có một chút tổn thất, sẽ còn để cho thực lực tăng lớn không ít. Nghe được vương tử nói, Nam Hoa lão tiên gật đầu một cái, lớn tiếng hô lên. Tốt, ta đáp ứng, tốt lắm, đã như vậy, cầm thuốc đến đây đi. Thấy hắn đáp ứng, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, búng ngón tay một cái, đầu ngón tay vèo, bay về phía Nam Hoa lão tiên, mà hắn cũng nhận lấy bình ngọc mà đối phương ném tới. Ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, lập tức mở ra phong ấn phía trên, lộ ra dung mạo của độc dược. Là một giọt chất lỏng xanh biếc, trong suốt dịch thấu, nhìn hết sức xinh đẹp. Bất quá, chỉ nhìn một cái Nhiếp Vân liền biết, dưới loại xinh đẹp này ẩn núp hủy diệt cùng kinh khủng. Thầm thì, cổ tay vừa nhấc, không chần chờ chút nào, uống dịch giọt vào. Thu, trong nháy mắt tiến vào cổ họng, tinh thần động một cái, kịch độc tiến vào thế giới nạp vật. Sở dĩ đáp ứng, là bởi vì hắn nghĩ xong đối sách. Kịch độc này, ngay cả Nam Hoa lão tiên cũng không tìm được giải dược, đủ thấy đáng sợ, vật như vậy, bằng vào kịch độc. Đan điền của hắn bây giờ, khẳng định hóa giải không được, đã như vậy, chỉ có thể trước thu vào thế giới nạp vật, lại nghĩ biện pháp, trong thế giới nạp vật, hắn là trưởng khống giả, cho dù kịch độc lợi hại hơn nữa, hoàng cảnh viên mãn cũng không chịu nổi, nhưng ở trong thời gian ngắn, hắn cũng có thể kiên trì được. Tí tách, nọc độc vừa tiến vào thế giới nạp vật, giống như phỏng đoán, nổ ầm kịch liệt, không gian vốn ổn định lập tức xuất hiện sụp đổ. Độc thật là lợi hại, phân thân của Nhiếp Vân xuất hiện ở bên cạnh kịch độc, lông mày giật mình. Mặc dù hắn đoán ra loại độc này vô cùng lợi hại, lại không nghĩ rằng đáng sợ như thế, ngay cả không gian cũng có thể ăn mòn. Định, khẽ hô một tiếng, không gian sụp đổ chung quanh nọc độc ngừng lại, bị một lực lượng đặc thù bao phủ. Rào, trong lòng đang muốn thở phào một cái, không gian vừa mới vững chắc lại sụp xuống lần nữa. Cái này, đáng sợ như vậy, sắc mặt của Nhiếp Vân âm trầm. Đổi thành nọc độc bình thường, ở thế giới nạp vật hắn có thể ung dung khống chế, dù bây giờ không giải quyết được, cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm quá lớn, nhưng bây giờ bất đồng, lực lượng của nọc độc đã vượt khỏi dự tính của hắn, thế giới nạp vật cũng không chịu nổi. Kịch độc chi khí, quay tơ bóc kén, thấy thế giới nạp vật không đỡ nổi, thần sắc của Nhiếp Vân ngưng trọng, tinh thần động một cái, đan điền chi khí của kịch độc đan điền tràn tới, bao bọc nọc độc. Từng có kinh nghiệm giải độc lần trước, hắn biết. Loại độc lợi hại này, trực tiếp dung nhập vào kịch độc đan điền mà nói, đan điền cũng sẽ không chịu nổi, chỉ có thể để cho kịch độc chi khí quay tơ bóc kén, từ từ hòa tan. Vù vù, nhận được mệnh lệnh của hắn, kịch độc chi khí lập tức cùng nọc độc dung vào một chỗ. Ùng ùng, mặc dù bị kịch độc chi khí bao bọc, nhưng ở dưới độc khí cường đại ăn mòn, không gian vẫn không ngừng nổ tung. Sinh, không dám do dự, ngón tay phân thân của Nhiếp Vân giơ lên trời, điểm qua. Nương theo thành âm của hắn, không gian nổ tung lần nữa sinh thành. Nọc độc phá hư thế giới, hắn có thể để cho không gian sống lại, sinh sinh diệt diệt, hai hai kiên trì giống như kéo co vậy, nhìn dáng dấp, không hoàn toàn lấy sạch sẽ độc khí, là không thể nào giải quyết được cục diện trước mắt. Mặc dù như vậy ta có thể kiên trì, nhưng thời gian quá lâu, nhất định sẽ để cho thế giới nạp vật tổn thương cực lớn. Bây giờ nên làm gì? Nhiếp Vân không có tự tin như mới vừa rồi nữa, sắc mặt trở nên càng ngày càng nặng nề. Căn cơ của thế giới nạp vật là nạp vật đan điền, chất độc này quá mức cường đại, mặc dù hiện tại hắn có thể khống chế, nhưng thời gian lâu dài cũng sẽ ăn mòn đan điền, tạo thành tổn thương cực lớn. Chỉ có thể dựa vào kịch độc đan điền có thể dung hợp loại kịch độc này, nhưng chỉ có thể chậm chạp tiến hành. Dựa theo tốc độ dung hợp, không có mấy năm, muốn dung hợp sạch sẽ nọc độc là hoàn toàn không thể nào. Mấy năm, cho dù thế giới nạp vật có thể kiên trì được, chỉ sợ cũng sẽ bị độc thương căn nguyên, không cách nào lên cấp nữa. Đúng rồi, thiên địa huyền hoàng khí, trong lòng động một cái, trong đầu lần nữa toát ra khí tức vạn năng kia. Nếu thiên địa huyền hoàng khí có thể biến thành bất kỳ vật gì, để cho thần binh vương cảnh lên cấp hoàng cảnh, Vậy có thể ngăn trở kịch độc ăn mòn đan điền hay không? Hồ, ngón tay vừa nhấc, thiên địa huyền hoàng khí đậm đặc lập tức bao bọc nọc độc lại. Tí tách, bị thiên địa huyền hoàng khí bao bọc, nọc độc lập tức phát ra thanh âm khối băng vào chảo dầu, muốn ô nhiễm. Bất quá, thiên địa huyền hoàng khí cũng không ngồi không, không ngừng chống lại, hai người ngang sức ngang tài. Bất quá, cẩn thận nhắc tới, thiên địa huyền hoàng khí tựa hồ thuộc về bên kém, không ngừng bị nọc độc phá hư, biến thành khí thể bình thường. Dựa theo tốc độ ăn mòn, một ngày không sai biệt lắm ăn mòn 100 thăng thiên địa huyền hoàng khí. Huyền hoàng khí ở thế giới nạp vật lại lấy hoài không hết, ta không cần lo lắng, thấy nọc độc cùng thiên địa huyền hoàng khí đối kháng, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Tuy người sau có tiêu hao, nhưng trong cơ thể hắn không thiếu vật này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cùng lắm thì không ngừng để cho đối phương tiêu hao là được, không có vấn đề gì quá lớn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không tổn hại căn nguyên của thế giới nạp vật là được. Nếu như cho người khác biết ý nghĩ này của hắn, nhất định sẽ ngất đi. Một cường giả hoàng cảnh viên mãn từ khi mở ra giới vực đến chết, có thể đản sinh thiên. Địa huyền hoàng khí tổng cộng chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua một thăng. Hắn một ngày liền tiêu hao 100 thăng, còn cảm thấy không có vấn đề, tuyệt đối là điên rồi. Đáng tiếc, ban đầu nếu như biết thế giới nạp vật có biện pháp như thế, cũng có thể lấy ra hỏa độc cho Bích Lạc tiên tử. Nhiếp Vân lắc đầu một cái. Thế giới nạp vật chứa nọc độc là hắn vừa nghĩ đến. Không nghĩ tới lại hiệu quả không tưởng được, sớm biết bỏ vào thế giới nạp vật là ngăn cản được nọc độc xâm nhập, ban đầu liền hoàn toàn có thể lấy ra hỏa độc trong cơ thể Bích Lạc tiên tử, đợi tìm được Lăng Nguyệt, lại đi tìm nàng, dù sao đối phương còn có một đoạn thời gian, cùng lắm thì đợi tìm được Đạm Đài Lăng Nguyệt lại trở về, cũng không gấp nhất thời. Có thiên địa huyền hoàng khí đối kháng nọc độc, quá trình kịch độc đan điền đồng hóa đối phương cũng có thể từ từ tiến hành, xử lý xong hết thảy. Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, ý thức thối lui ra thế giới nạp vật. Hắn bên này xử lý xong nguy cơ nọc độc, Nam Hoa lão tiên tỷ thí với hắn sẽ không may mắn như vậy. Mới vừa nhận lấy chủ đan điền chi khí, còn cảm thấy không có vấn đề, một đạo khí thể vô sắc vô vị mà thôi, một chút tính hủ thực cũng không có. Giải quyết vấn đề hẳn không lớn, nhưng vừa nuốt vào trong bụng, nhất thời cảm thấy không ổn. Đạo khí thể này giống như nham thạch mãi mãi không thay đổi. Vào trong cơ thể lập tức đông cứng huyết mạch toàn thân hắn, để cho hắn ngay cả một chút năng lượng cũng không cách nào điều động. Không tốt, đây là cái đồ chơi gì, con người co rụt lại, vội vàng lấy thánh dược mình đặc biệt luyện chế để vào trong miệng. Kẻo kẹt, dược vật vào cổ họng, thân thể thông thái, bất quá, khí tức để cho huyết mạch hắn đông cứng kia giống như không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này sao có thể, giải dược của ta là sử dụng mấy ngàn loại dược liệu. Để luyện mấy trăm năm mới thành, dù là chất độc lợi hại nhất thiên hạ cũng có thể ngăn cản, làm sao một chút hiệu quả cũng không có. Từ sâu trong nội tâm Nam Hoa lão tiên sinh ra một tia khí lạnh. Hắn đối với độc dược nghiên cứu cực sâu, cơ hồ sáp nhập vào sinh mạng, luyện chế giải độc đan cơ hồ dung hợp toàn bộ gia sản. Dù trước cho đối phương ăn độc, không có giải dược, cũng tuyệt đối có thể ngăn cản một chút. Nhưng bây giờ độc của đối phương lại một chút cũng không hiểu. Điều này sao có thể, đang nóng nảy, liền nghe được trong tai nổ ầm, trong đầu giống như nổi lên phong bạo cự đại, thiên địa chung quanh như xảy ra vặn vẹo, một cổ lực lượng thiên đạo khó có thể chống lại từ trên trời giáng xuống, tiến hành uy áp với hắn. Ở trước mặt thiên đạo, hắn giống như một con cá đặt ở trên thớt, vô luận dãy giụa như thế nào cũng không được. Đây rốt cuộc là độc dược gì, làm sao sẽ xuất hiện thiên đạo áp bách, con người của Nam Hoa lão tiên co rút nhanh. Toàn thân không ngừng run rẩy. Thiên đạo áp bách, chỉ có lúc thành tựu đại đế, sáng chế ra đại đạo mới sẽ xuất hiện, là thiên đạo trừng phạt người khiêu chiến. Loại trừng phạt này, chỉ có thành tựu cường giả đại đế mới có thể chống lại, mặc dù thực lực của hắn không kém, nhưng ở trước cổ lực lượng này, không có chút năng lực chống cự nào. Dùng độc dược, lại đưa tới thiên đạo áp bách, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đối phương cho hắn ăn đạo khí tức kia rốt cuộc là cái gì, phốc, miệng mũi phun ra máu tươi. Hắn bất quá hoàng cảnh viên mãn, cách đại đế còn có một hào rộng không thể vượt qua, loại uy áp đến từ thiên địa này, căn bản không có thể chịu được, hừ, xem ngươi bất tử. Đa Ba Vương Tử thấy Nhiếp Vân ăn độc dược của Nam Hoa lão tiên vào trong bụng, cười lạnh một tiếng, bất quá lời còn chưa nói hết, liền thấy Nam Hoa lão tiên ở cách đó không xa miệng mũi cuồng phun máu tươi. Vị đệ tử này của Lưu Hạ trưởng lão thực quá lỗ mãng, Đúng vậy, trực tiếp ăn độc dược như vậy, còn không có giải dược, chỉ có thể chờ chết. Nếu tham gia tranh tài thì phải chấp nhận, cái này cũng không có biện pháp. Các trưởng lão khác thấy Nhiếp Vân nuốt kịch độc, đều lắc đầu, đang cảm thấy lần tranh tài này không có huyền niệm. Thiếu niên không biết trời cao đất rộng kia nhất định sẽ tử vong. Đột nhiên nghe được thanh âm hộc máu, vội vàng nhìn tới, vừa vặn thấy được gò má của Nam Hoa lão tiên trắng bệch. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều sửng sốt. Dựa theo suy đoán của bọn họ, chắc là thiếu niên hộc máu trước, Nam Hoa lão tiên không có chuyện gì, sau tình thế lại đảo lộn, chẳng lẽ thiếu niên thương nặng hơn? Trong lòng kỳ quái, đồng loạt nhìn qua Nhiếp Vân, chỉ thấy thiếu niên vừa vặn mở mắt, ánh mắt sáng ngời trong suốt, nào có vẻ bị thương trúng độc. Ngươi ăn độc của ta lại không sao? Nam Hoa lão tiên đang hộc máu, nhìn thấy màn này, cố nén toàn thân đau nhức, nhìn về phía thiếu niên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Độc dược của hắn hắn biết rõ, coi như là hắn dùng vào cũng không nhất định có thể tìm được giải dược. Cho dù có thể tìm được giải dược, nhưng lúc này thời gian mới bao lâu, mấy chục cái hô hấp, làm sao có thể, tại sao có thể có người giải độc nhanh như vậy? Hắn không thể tin được. Càng làm cho hắn cảm thấy điên cuồng chính là, bây giờ hắn dùng hết toàn lực, cũng không cách nào áp chế độc khí trong người. Nếu như không lấy được giải dược, có thể sẽ chết rất nhanh. Ta đã giải, ta nói rồi, độc trong cơ thể ngươi, ta có giải dược, chỉ cần nhận thua, ta sẽ giúp ngươi giải hết. Không nhận thua, vậy ngượng ngùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở đây. Giọng nói của Nhiếp Vân lạnh nhạt, mang một tia lạnh lùng, muốn ta hỏi ngươi giải dược, trở thành thị vệ của ngươi, cửa cũng không có. Nam Hoa lão tiên cắn răng. Hắn là người nào? Lão quái vật thành danh nhiều năm, ở độc đạo chưa bao giờ có người vượt qua, vẫn luôn là sư phụ của người khác. Bây giờ lại muốn hắn khuất phục một thiếu niên chừng 20 tuổi, dẫu có chết cũng không thừa nhận. Vậy thì ngượng ngùng, Nhiếp Vân hai tay ôm ở trước ngực, lười biếng nhìn về phía đối phương. Mặc dù hắn muốn nhận người trước mắt này làm thị vệ, nhưng đối phương không đồng ý, cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngươi chờ. Ta nhất định giải độc của ngươi. Nam Hoa lão tiên rốt cuộc át chế không nổi, không ngừng phun ra huyết dịch, cổ tay lộn một cái, lấy ra một cây dược liệu lớn cỡ đầu người. Vạn năm linh chi, xem ra tài sản của người này cũng không ít a. Thấy đối phương lấy vật này ra, Nhiếp Vân cảm khái. Đối phương lấy ra, là một cây linh chi vạn năm, chỉ giá cả một cây dược liệu này, sẽ để cho người chắt lưỡi, cho dù tài sản của hắn bây giờ cũng mua không nổi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Loại linh chi cấp bậc này, hoàn toàn có thể cải tử hồi sinh, hóa giải hết thảy kịch độc, chỉ sợ đối phương cũng là có loại dựa vào này, mới dám nói tỉ thí như vậy. Bất quá, hắn vẫn xem thường uy lực của chủ đan điền chi khí. Nói trắng ra là, chủ đan điền chi khí không phải độc dược, mà là một loại đại đạo vượt qua thiên đạo, xuất hiện ở trên người Nhiếp Vân thì không có gì. Nhưng xuất hiện ở trên người người khác, thiên đạo áp bách sẽ để cho hắn không chịu nổi. Phốc phốc phốc, không ăn linh chi còn tốt, ăn xong còn chưa kịp tiêu hóa, Nam Hoa lão tiên lần nữa cuồng phun máu tươi. Điện hạ, Nam Hoa đại nhân giống như, không xong rồi, một thị vệ ở sau lưng Đa Ba Vương tử lặng lẽ nói. Không cần hắn nói, Đa Ba Vương tử cũng nhìn ra, lúc này mặt của hắn âm trầm, môi không ngừng co quắp, buồn bực sắp hộc máu. Cùng ăn độc dược của đối phương, thiếu niên kia nhanh như vậy liền giải độc, mà Nam Hoa lão tiên lại không ngừng hộc máu. Chỉ cần không mù là có thể nhìn ra, đối phương đã thắng, bên hắn thua. Trước tới khiêu chiến, chỉ là vì Hồng Hà linh quả, không nghĩ tới linh quả không được, còn sát vũ quay về. Một khi truyền về Phổ Thiên Lĩnh, sợ rằng những người cạnh tranh với hắn kia, cũng sẽ cười đến rụng răng, đáng ghét, trong mắt lóe lên một đạo hận ý. Nhìn về phía Lưu Hạ trưởng lão cùng thiếu niên, trong mắt Đa Ba Vương tử tràn đầy sát cơ. Nếu không phải những người này, hắn khẳng định đã lấy được Hồng Hà linh quả, sự kiện kia cũng hoàn thành, chỉ cần hoàn thành sự kiện kia, để cho vị kia cao hứng, thân phận hoàng tử của hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vương tử, không cứu Nam Hoa đại nhân, sợ rằng hắn sẽ chết, không biết trong lòng vương tử nghĩ cái gì. Thị vệ kia nhìn Nam Hoa lão tiên ở trong sân không ngừng hộc máu, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Hừ, siết chặt nắm đấm, buông ra, lại siết chặt, do dự chốc lát, lúc này Đa Ba Vương tử mới nở nụ cười. Hồng Hà môn quả nhiên danh bất hư truyền, nội tình thâm hậu, Hồng Hà môn chủ, tỷ thí hôm nay, ta nhận thua. Hắn nói ra nhận thua, Trên mặt Vân Đạm Phong khinh, không có chút không cam lòng cùng khó chịu nào, tựa như tranh tài thua căn bản không phải hắn. Khó trách có thể trở thành vương tử, có hy vọng đạt được vương vị của Phổ Thiên Lĩnh, da mặt thật quá dày, Nhiếp Vân trợn trắng mắt. Mới vừa rồi tới khí thế hung hăng, ngưu bức lợi hại, bất kỳ người nào cũng không nhìn vào mắt. Vốn tưởng rằng thua sẽ thẹn quá thành giận, không nghĩ tới thản nhiên tiếp nhận, không nhìn ra không cam lòng các ngươi. Đúng là kiêu hùng. Nhận thua, đa ba vương tử trước tới khiêu chiến chủ động nhận thua, chúng ta lại có thể thắng. Cái này, Lưu Hạ trưởng lão thật lợi hại, thật không nghĩ tới hai đệ tử của hắn mạnh mẽ như vậy. Nhìn ra thắng thua cùng chính tay nghe đa ba vương tử thừa nhận hoàn toàn là hai loại khái niệm, thấy hắn nhận thua, tất cả mọi người đều xôn xao. Vốn tưởng rằng lần này Hồng Hà môn khẳng định thua sạch, mất mặt xấu hổ, không nghĩ tới lại chuyển bại thành thắng, thành công nghịch chuyển, đây là bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, mọi người so tài lẫn nhau, có thắng có thua, vương tử đường xa tới, không có phát huy tốt cũng là chuyện thường, không cần lưu tâm, nghe hắn nhận thua. Hồng Hà môn chủ cũng mặt đầy nụ cười. Đây là một chai linh lung tôi cốt dịch, xin Hồng Hà môn chủ vui lòng nhận lấy. Mặc dù trong lòng đa ba vương tử không cam lòng, nhưng biết đã thua, cũng không chống chế. Cổ tay run lên, một cái bình ngọc xuất hiện ở trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thẳng tắp bay về phía Hồng Hà môn chủ. Linh lung tôi cốt dịch, bảo vật của Phổ Thiên Lĩnh, trình độ chân quý không kém Hồng Hà linh quả chút nào, trực tiếp lấy ra cho dù hắn thân là vương tử. Giá trị con người không rẻ, cũng hết sức đau lòng. Đa tạ vương tử, đưa tay nhận lấy linh lung tôi cốt dịch, Hồng Hà môn chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù linh dịch này chân quý, nhưng đối với hắn mà nói, đã không có tác dụng quá lớn, mấu chốt là mặt mũi, hôm nay thắng được mặt mũi, đủ để đưa vào sử sách tông môn. Nếu đánh cuộc kết thúc, ta cũng nhận thua, môn chủ có thể bỏ qua cho thuộc hạ của ta, bàn cho giải dược hay không? Đa ba vương tử nói ra ý của mình. Ở trước mặt nhiều người như vậy nhận thua, mặt mũi tổn hao nhiều, hắn cũng không muốn, nhưng thấy Nam Hoa lão tiên không chịu nổi, phải cứu đối phương, mặc dù lần này Nam Hoa lão tiên thua, nhưng thực lực của người này còn ở đó, là một đại trợ lực để hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không thể sơ suất. Bàn cho giải dược, vương tử có phải quên chuyện gì hay không, Hồng Hà môn chủ còn chưa lên. Tiếng Nhiếp Vân hừ nói. Hừ, trong mắt đa ba vương tử tinh mang chợt lóe, trên người tản mát ra uy áp nồng nặc. Ta nhớ, mới vừa rồi trước tỷ thí, chúng ta tăng thêm tiền cực, Nam Hoa lão tiên chính miệng đáp ứng không giải được độc, phải làm thị vệ của ta, có phải vương tử quên rồi hay không, không để ý tới uy áp của hắn, thần sắc của Nhiếp Vân lạnh nhạt. Hồng Hà môn chủ, Nam Hoa lão tiên là người của ta, mới vừa rồi lời kia bất quá tức giận mới nói như vậy. Người sẽ không coi là thật chứ, không để ý tới thiếu niên, đa ba vương tử nhìn về phía Hồng Hà môn chủ. Cái này, Hồng Hà môn chủ do dự một chút, nhìn về phía Lưu Hạ trưởng lão. Lưu Hạ trưởng lão, chuyện này liền đến đây chấm dứt a, đến đây chấm dứt. Lưu Hạ trưởng lão biết trong lòng môn chủ nghĩ cái gì, có thể để đa ba vương tử nhận thua đã rất tốt, gây thêm rắc rối nữa, nhất định là hắn không muốn thấy. Cũng được, bất quá môn chủ, trước người đáp ứng ban thưởng. Có thể cho ta hay không, Lưu Hạ trưởng lão nói. Đối với có được Nam Hoa lão tiên làm thị hay không vệ, Nhiếp Vân không có hứng thú quá lớn. Bây giờ đã chiến thắng, nhân cơ hội lấy được Hồng Hà linh quả mới là vương đạo. Nếu không, chờ đa ba vương tử rời đi, vạn nhất đổi ý, liền muốn khóc cũng không kịp. Ha ha, dĩ nhiên được, Hồng Nguyên trưởng lão, Hồng Hà môn chủ cười nhạt, quay đầu phân phó một câu. Vâng, môn chủ. Hồng Nguyên trưởng lão gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, thời gian không lâu, trong tay cầm một cái hộp ngọc trở về, đặt ở trong tay. Hồng Hà môn chủ. Hộp ngọc che đậy rất tốt, phía trên là tầng tầng phong ấn, bất kỳ khí tức gì cũng tán không ra, chỉ từ bên ngoài xem, là nhìn không ra bên trong cụ thể có đồ vật gì. Ngón tay của Hồng Hà môn chủ nhẹ nhàng vẽ một cái, cởi bỏ phong ấn, nhìn thoáng qua vật phẩm trong hộp, nhẹ nhàng bắn ra. Hộp ngọc lập tức bay về phía Lưu Hạ trưởng lão. Lưu Hạ trưởng lão thò tay tiếp nhận, cũng nhìn thoáng qua đồ vật trong hộp, con mắt nhịn không được sáng ngời. Hai quả Hồng Hà linh quả nằm ở trong hộp, tản mát ra vầng sáng làm cho người rung động, linh khí hùng hậu như ngủ đông ở trong đó, tựa như lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài. Đa tạ môn chủ, bất quá, vừa rồi môn chủ tựa hồ đã từng nói qua,